Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 566, giao đuốc. Cái này miệng đầy thô tục đuốc lai lịch không đơn giản. Hắn cùng huynh đệ của hắn hợp tác chế tạo không ít thần khí. Bao quát Mjolnir của Thor cũng là xuất từ bọn hắn chi thủ. À, đúng. Kém chút mẹ nó quên tự giới thiệu. Da xanh đuốc nện một cái ngực nói ra. Ta gọi Brock, cửu giới lợi hại nhất thợ rèn. Emma ghét nhất loại này thích miệng này phun phân người. Nàng trao mày ngậm miệng không nói. Hoàn toàn không có phản ứng Brock ý tứ. Lá sâu đối với cái này ngược lại là không có gì đặc biệt cảm xúc. Hắn đã sớm quen thuộc. Lá thâu đại học phòng ngủ bạn cùng phòng bên trong liền có một cái thích đem thô tục treo ở bên. Miệng người, lúc ấy vị này bạn cùng phòng cảm thấy dạng này tùy ý bảo to rất đẹp trai. Chủ yếu là nhận văn hóa tầng độ rất thấp người nhà ảnh hưởng. Đi vào xã hội dần dần thành thục về sau. Vị kia bạn cùng phòng một trận đem đoạn này tự cho là rất đẹp trai kinh lịch xem như nhân sinh bên. Trong một đoạn hắc lịch sử, Lá Sâu cho rằng rất không cần phải, cùng quen biết giữa bằng hữu vui cười giận mắng cũng không đáng kể. Dù sao mọi người đều biết những thứ này thô tục bên trong không có ác ý. Nhưng ở người xa lạ trước mặt mở miệng nói bẩn liền có chút liên quan đến tố chất vấn đề. Cũng tỉ như trước mắt Brock, Lá Sâu chú ý tới Emma biểu tình không vui. Căn cứ làm khó cái này đại lão to ý tứ. Hắn đem hiên viên kiếm liền vỏ gỡ xuống ném cho Brock. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem. Thanh kiếm này có cái gì đáng đến cải tiến địa phương. Brock sau khi nhận được không nói hai lời. Liền bạt kiếm ra khỏi vỏ. Nét mặt của hắn lập tức ngưng kết. Ta mẹ nó thật là sống lâu thấy. Brock kinh ngạc vươn ngón tay tại hiên viên kiếm mặt ngoài hoa văn khắc sông núi Nhật Nguyệt bên. Trên mơn trớn, thanh kiếm này tuyệt đối không phải cửu giới thủ bút, rèn đúc thủ pháp hoàn toàn khác biệt. Ngươi từ nơi nào cầm tới? Lá Sâu nhún vai, đây là quê hương ta truyền thừa thần kiếm. Thế nào? Có thể cải tiến sao? Đi ngươi sao a? Brock không cao hứng đem kiếm ném vào cho Lá Sâu. Thanh này đến từ cửu giới bên ngoài vũ khí cùng ta rèn đúc tay nghề căn bản cũng không phải là một. Đường, ngươi để ta làm sao sửa chữa? Mau cút, Lá Sâu lơ đễnh đem hiên viên kiếm một lần nữa treo ở trên eo. Cười tủm tỉm nói ra. Chớ tự ti, Brock, quê nhà của ta có câu nói. Gọi thuật nghiệp có sở trường. Brock khó chịu giống to, ta mẹ nó không phải, nhàn thoại dừng ở đây, ta còn thực sự có một việc muốn hỏi ngươi, đánh gãy Brock thô tục, Lá Sâu đưa tay chỉ hướng thần điện chỗ sâu cửa lớn hỏi. Cái kia đạo sau đại môn mới là quốc gia truyền tống ở giữa đi, ngươi có khởi động truyền tống lắp đặt cần thiết chìa khóa sao? Không có. Brock thở phì phì hướng thần điện chỗ sâu đi đến. Hắn chuẩn bị tại quốc gia truyền tống ở giữa trước cửa mở cửa hàng. Ải nhân tộc có phương pháp đặc thù. Tại cửu giới ở giữa lui tới căn bản không cần quốc gia truyền tống ở giữa. Ta mẹ nó cầm chìa khóa tới làm cái gì? Lá Sâu lông mày nhíu lại. Ý vị thâm trường mà hỏi. Vậy ngươi có thể đưa chúng ta đi cái khác quốc gia sao? Chỉ cần mỗi cái quốc gia đi một lần là được. Chúng ta biết thanh toán thù lao. Quá phiền phức. Brock một bên từ đà thú trên thân dỡ hàng. Vừa mắng mắng rồi nói ra. Cam, còn là giúp ngươi chế tạo một cái chìa khóa đi. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi khắp nơi lữ hành. Lá Sâu câu lên khóe. Miệng lộ ra kế hoạch nụ cười như ý. Ha ha, tương đương vậy liền làm phiền ngươi. Lá Sâu không biết Brock nói mình là cửu giới tốt nhất thợ rèn có phải hay không tại miệng này. Nhưng hắn tại rèn đúc bên trên xác thực có chút tài năng. Đáp ứng Lá Sâu chế tạo chìa khóa. Brock bố trí tốt rèn đúc trận sau lập tức liền khai lò công việc. không giống một ít thích yên tĩnh công việc hoàn cảnh người. Brock tại chế tạo quá trình bên trong miệng bên trong y nguyên không ngừng nghỉ cùng là sâu trò. Chuyện, cửu giới ngoại lai quái nhân, các ngươi tại sao tới đến mảnh đất này? Chỉ là vì lữ hành. Ta không thể không nói, các ngươi tới thật mẹ nó không phải lúc. Trong lời tiên đoán chư thần hoàng hôn liền muốn đến, cửu giới rất nhanh liền biết loạn thành một bầy. Chư thần hoàng hôn, không sai, theo như đồn đại tuyệt đại đa số thần đều biết tại chư thần hoàng hôn bên trong vẫn lạc. Odin lão tiểu tử kia như là phát điên, khắp nơi tìm kiếm ngăn cản chư thần hoàng hôn đến phương pháp. Nhưng vận mệnh loại vật này chính là như thế đồ phá hoại. Bất kỳ người nào đều không có cách nào sửa chính mình cố định vận mệnh. Lời này ta liền không đồng ý, trái phải vô sự. Là sâu dứt khoát ổn định lại tâm thần bồi Brock tán gẫu. Vận mệnh không thể cải biến bất quá là quen trốn tránh người lý do. Ta vô số lần gặp qua thoát ly chính mình cố định vận mệnh người. Tương lai tuyệt không phải vô pháp cải biến. Ha, Brock cười lạnh phản bác. Kia là tại thế giới của các ngươi. Keng, một cái búa nện ở nửa thành loại hình chìa khóa bên trên. Brock tự giễu nói ra. Tại cửu giới, vận mệnh chính là cố định. Ai cũng cải biến không được. Ta lấy một thí dụ. Ngôi thần điện này lập tức liền sẽ nghênh đón hai cái mới khách nhân. Hai người kia đều là tại trong lời tiên đoán xuất hiện qua nặng cân nhân vật. Lá sâu có chút im, lặng giang tay ra, ngươi đây không tính là tiên đoán, chỉ là trước giờ nhìn thấy hành tung của bọn hắn đi. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng có thể tiên đoán. Hai người kia bên trong biết từ cái cao cái kia mở ra thần điện cửa. Lớn, hắn lúc đi vào biết trước bước chân phải, loảng xoàng. Lá sâu vừa mới nói xong, một người đầu chọc tráng hán liền dùng sức mở ra thần điện cửa lớn. Chân phải dẫn đầu bước vào. Cam, Brock khó chịu đem chế tạo xong chìa khóa ném vào trong thùng tôi vào nước lạnh. Cùng ngươi nói chuyện phiếm thật mẹ nó không có ý nghĩa. Ta nói cái gì ngươi đều phải phản bác. Lá thâu thế hệ này người phần lớn cũng làm qua mạng lưới bàn phím hiệp. Khiêng là bàn phím hiệp cơ sở kỹ năng bị động. Trên thực tế Brock cũng không thể hoàn toàn tính sai. Là sâu đã mơ hồ ở giữa có phát giác. Cửu giới thời gian quy tắc phi thường hỏng bét. Chính là lá sâu lo lắng nhất cái chủng loại kia bế vòng thắt cấu. Đây cũng là Odin cùng cự nhân vì cái gì có thể lưu lại tiên đoán nguyên nhân lớn nhất. Hình khuyên thế giới tương lai phi thường dễ dàng xem thấu. Ổn định đến cơ hồ sẽ không phát sinh biến hóa. Thời gian quy tắc sửa đổi lực sẽ đem tình thế phát triển dẫn đạo hướng dự định quỹ đạo. Trừ phi, phá cục người nắm giữ sửa thời gian quy tắc năng lực. Đem cửu giới bế vòng thời gian kết cấu tách ra thẳng trở thành bình thường tuyến tính kết cấu. Đây chính là vì cái gì khi còn bé A-Choi cùng Gia Mộng Ghét có thể gặp nhau nguyên nhân. Bởi vì con kia xuẩn rắn là từ tương lai bị đánh tới. Ở tương đương, quen thuộc đồng âm từ thần điện ngoài cửa lớn truyền đến. Lòng hiếu kỳ rất nặng A-Choi không để ý phụ thân ngăn cản. Chạy chậm bước đi vào lá sâu cùng Brock trước mặt. Hắc tương đương Brock, chúng ta lại gặp mặt. Brock không cao hứng đem chìa khóa giao cho lá sâu. Nghiêng đầu ngắm A-Choi liếc mắt. Là ngươi A. Tiểu quỷ, cần chế tạo vũ khí sao? Không cần, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta bảo trì thoáng cái trang bị. A-Choi đưa mắt nhìn sang, lá sâu, trong mắt lóe ra hiếu kỳ hào quang. Armor of Otter bị hủy về sau, A-Choi mới chế tạo chiến giáp cũng không bao hàm mũ trùm. Lá sâu cũng lười lại cố ý chế tác một đỉnh đến mang theo. Người phương Đông bề ngoài cùng người phương Tây hoàn toàn khác biệt. A-Choi đối với Emma cùng lá sâu bề ngoài cảm thấy rất hứng thú. Líu díu hỏi thăm bọn họ lai lịch. Sau lưng lưng cóng búa Kratos từ chỗ cửa lớn đi tới. Tiểu tử, trở về, đừng quấy rầy đến những người khác. là Sâu đối với A Choi chân thực thân phận cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn rất muốn biết tiểu gia hỏa này tương lai sẽ làm ra những chuyện gì. Người tốt, A Choi, ta là La Sâu, mấy vị khác theo thứ tự là vị hôn thê của ta Emma. Thân thích Tama Monomae Hòa Gia Khuyển Phen, ngao, ngậm miệng, chớ quấy giày, quát lớn rơi Fenry kháng nghị. La Sâu tiếp tục nói ra, chúng ta đến từ cửu giới bên ngoài xa xôi quốc gia. Văn minh Đông Phương nơi phát nguyên, Hoa Hạ, Kratos lông mày có chút khẽ nhăn một cái. Hoa Hạ văn minh, giống như trước kia nghe rớt nhắc qua, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.